Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 039. Khẳng định suy đoán. Stark chết mang đến ảnh hưởng rõ ràng ám hai cái mức độ. Ở ngoài sáng, hai cực phân hóa, người Mỹ đối với thiên tài của bọn họ, nhà giàu, truyền thông con cưng cùng Playboy chết biểu thị khiếp sợ cùng tiếc nuối. Rất nhiều người cho rằng Stark tồn tại là nước Mỹ khoa học kỹ thuật dẫn trước một tầng bảo đảm. Hắn chết, đối với nước Mỹ là một loại đả kích khổng lồ, nhưng đối với nước Mỹ ở ngoài thế giới, coi như là nước Mỹ minh hiếu quốc gia. Đối với Stark chết, không nói một người làm quan cả họ được nhờ, chí ít cũng vui vẻ đến xem cuộc vui. Stark chết là nước Mỹ 50 năm qua tối tổn thất lớn. Chúng ta mất đi một thế giới cấp ưu tú nhà khoa học. Chúng ta quân công sản nghiệp vì đó gặp khó. Càng mạnh mẽ, càng mới mẻ vũ khí sức sáng tạo, sẽ giảm bớt đến Stark trước khi chết 50% trở xuống. Đây là nước Mỹ truyền thông. Tony Stark chết đối với hòa bình thế giới sản sinh có lợi tích cực ảnh hưởng. Từ khi Tony Stark tiếp nhận Stark tập đoàn tới nay, Stark tập đoàn nhảy một cái trở thành nước Mỹ bộ quốc phòng con cưng. Có chứng cứ biểu hiện, nước Mỹ bao năm qua đối ngoại trong chiến tranh sử dụng nhiều nhất. Lực sát thương to lớn nhất vũ khí, vượt qua 50% đều là Stark tập đoàn sinh sản. Đây là Đông Á truyền thông. Hoan hô đi, nhân dân, dẫn đến chúng ta quê hương chiến loạn không ngừng kẻ cầm đầu. Ma vương sứ giả, chiến tranh căn nguyên, Tony Stark rốt cục chết rồi. Chúng ta nhất định phải hoan hô, nhất định phải chúc mừng. Chúng ta sướng nghị đem ngày hôm nay là một người ngày lễ. Ma vương tử vong nhật, hàng năm tiến hành long trọng chúc mừng. Đây là vùng Trung Đông truyền thông. Stark chết, ở bề ngoài đối với nước Mỹ đả kích, còn bao gồm phe khác diện dung chuyển. Thật ở nước Mỹ không ngừng một cái quân công nhận thầu thương. Stark chết rồi, Stark tập đoàn bấp bênh, nhưng còn có Lao Hét, còn có Thần Sấm, còn có Thông Dụng, bọn họ gặp bù đắp mất đi Stark trống không? Mà trong bóng tối, Stark chết, cùng với trước hạch uy hiếp sự kiện, cùng theo sát hạch uy hiếp sự kiện mà đến các quốc gia ngành đặc công bại liệt sự kiện. Chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. S-H-I-L-D, đặc công chi vương bao bọc dày đặc áo khoác cuộn mình ở trên ghế sofa. Hắn nước mắt giàn giụa, ho khan không ngừng, trụ cột Coulson, quan chỉ huy hưu, cũng gần như là như thế trạng thái. Chỉ có Natasha hồn nhiên vô sự, thân thể thật thực sự quá trọng yếu. Coulson khổ bên trong mua vui, nói đùa, lần này sau khi khỏi bệnh ta nhất định tăng mạnh rèn luyện. Đặc công chi vương hát hơi một cái, một đại đống vẩn đục nước mũi bắn ra. Coulson cùng Hugh cùng Natasha đồng thời biểu hiện ra ghét bỏ dáng dấp. Đặc công chi vương phảng phất không thấy. Thân thể tốt xác thực rất trọng yếu. Có điều ta vẫn cảm thấy ta thân thể cũng không so với Natasha kém. Natasha vẫy vẫy tay, có thể ta nắm giữ phương diện nào đó miễn dịch năng lực. Đặc công chi vương khoát tay áo một cái, không đùa giỡn, căn cứ khắp mọi mặt tin tức. Hát xì, hắn nửa câu nói không nói ra, liền lại là một cái đại hát xì. Coulson cùng Hugh tựa hồ bị cái này đại hát xì mở ra van. Theo liên tục đánh vài cái hát xì, đánh nước mũi bay loạn, vô cùng thê thảm. Natasha phiết qua mặt, nhịn xuống không cười. Natasha, nếu như ngươi bật cười, tháng này tiền thưởng liền không còn. Đặc công chi vương uy hiếp, tiếp tục trước đây đề tài, tập hợp khắp mọi mặt tin tức, CIA, Cục Tình Báo Mật cùng KGB ở bại liệt sự kiện bên trong người chết. Cùng Stark tử vong sự kiện bên trong liên quan đến người chết nguyên nhân cái chết nhất trí. Bệnh người cùng chúng ta S-H-I-L-D, nước Mỹ chính thức mấy người nhất trí. hắn tuy rằng tinh thần không tốt lắm, nhưng ngữ khí vẫn là như vậy bình tĩnh. Liên hệ có điều kiện, trải qua phán đoán, phân tích, đến ra một cái kết luận tất cả cùng Plutoni trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan người và tổ chức đều gặp xui xẻo. Nói cách khác, Plutoni là truyền nhiễm nguyên. Coulson cau mày, Noel Goss đoạt lại Plutoni thời điểm ta cùng cái dương kia tiếp xúc qua. Không sai, S-H-I-E-L-D bên trong cùng cái dương kia trực tiếp tiếp xúc qua. Cùng trực tiếp xúc qua nhân gian tiếp xúc qua. Rất nhiều đều bị bệnh, nhưng rất kỳ quái. Loại này truyền nhiễm tựa hồ chỉ có hai đời. Gián tiếp xúc người sẽ không tiếp tục truyền nhiễm, mà truyền nhiễm nhân số có hạn. Theo thống kê cùng phân tích, thành tựu truyền nhiễm nguyên một đời Infester, tựa hồ chỉ có thể truyền bá 10 cái khoảng trừng. Trái phải hai đời bệnh hoạn. Đặc công chi vương vẻ mặt thâm thúy, trong này bí mật làm ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi hoài nghi chuyện này có càng sâu bí mật. Hưu trắng xám mặt cau mày nói, đặc công chi vương gật gật đầu, có một chút manh mối. CIA cùng cục tình báo mật tình huống, cùng chúng ta cùng hắn Infester có sai biệt, bọn họ vẫn chưa trực tiếp xúc qua Plutoni. Nhưng cũng đối mặt đồng dạng cục diện. Điều này giải thích cái gì? Plutoni không phải duy nhất nguyên nhân truyền nhiễm. Plutoni vì sao lại là nguyên nhân truyền nhiễm đây? Natasha cau mày. Chúng ta trước đo lường quá, vẫn chưa phát hiện Plutoni có sự dị thường. Nhưng khẳng định có sự dị thường. Đặc công chi vương. Đạo. Đáng tiếc Plutoni đã giao lại cho nước Mỹ chính thức. Bằng không thâm nhập nghiên cứu, có thể sẽ được đáp án, thật giả hai loại Plutoni. Coulson châm trước nói, cái nào là truyền nhiễm nguyên độ khả thi càng to lớn hơn. Đặc công chi vương vẫy vẫy tay, lại nắm thật chặt áo khoác, thật giả Plutoni hiện tại đều không ở trong tay chúng ta. Vì lẽ đó không có cách nào xác nhận. Chỉ có thể nhìn kỹ CIA cùng cục tình báo mật. Nhìn bọn họ sẽ có hay không có phát hiện gì. Ngoài ra, nếu Plutoni cực có khả năng là truyền nhiễm nguyên, như vậy Solomon tổ chức nhất định sẽ không dễ chịu. Stark chết rồi, nhưng Plutoni còn ở Solomon dưới sự khống chế. Bọn họ không tốt đẹp được. Này không phải cơ hội rất tốt sao? Natasha nói. Chúng ta nên đoạt lại Solomon tổ chức trong tay Plutoni. Đương nhiên, đặc công chi vương đạo, ta đã để Clinton mang đội đi đầu. Sau đó ngươi đi trợ giúp hắn. Muốn trước ở các quốc gia trước, giành trước cầm lại vật kia. Natasha kinh ngạc nói, ngươi không sợ Clinton bị cảm hóa. Ta để bọn họ mang đủ trang bị. Đặc công chi vương đạo, Natasha nhưng lắc lắc đầu. Điều này làm cho ta nghĩ tới sự tuốt bảo địa sự kiện. Lần kia bất luận cái gì trang bị, có thể đều không phòng vệ. Lời kia vừa thốt ra, đặc công chi vương trong đầu bỗng nhiên có một chút vật gì muốn nổ tung lên. Hắn vội vàng nói, sự tuốt bảo địa sự kiện. Trong nháy mắt, Hugh, Coulson còn có Natasha, cùng đặc công chi vương bốn người ánh mắt đụng vào nhau. Một lúc lâu, Coulson cắn răng nói, thật là một lòng dạ độc ác người a. Natasha không nói gì, Hugh cúi đầu trầm tư. Đặc công chi vương lại nói, là một cái có điểm mấu chốt lòng dạ độc ác người. Ngẫm lại Stark cùng những người khủng bố phần tử thảm trạng. Ngẫm lại CIA, cục tình báo mật những người tử vong người thảm trạng. Ta phản lại cảm thấy chúng ta rất may mắn. Hugh ngẩng đầu lên, người này nhất định phải được khống chế. Natasha nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng. Hugh, ngươi dự định làm sao khống chế hắn? Đem hắn nhốt ở S-H-I-E-L-D. Huống hồ chúng ta chỉ là suy đoán, cũng không thể 100% khẳng định chính là hắn. Hugh yên lặng. Đặc công chi vương khoát tay áo một cái. Nơi này chỉ có chúng ta. ta hy vọng chúng ta cái này suy đoán, dừng với chúng ta bốn người người là dừng. Hắn nghiêm mặt nói, nếu như đúng là hắn, như vậy một khi nước Mỹ, nước Anh cùng Nga biết rồi chuyện này, các ngươi cho rằng bọn họ gặp làm thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.